Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ, chương 297, góc chuyện audio.com, chương 297 buổi tối, ba đứa trẻ đã trở về nhà trường mới giao cho học sinh một bài tập đó là đi chơi vào một ngày mùa thu lúc này thi nhân mới chợt nhận ra, mùa thu đã đến rồi, đây là hoạt động đi du ngoạn mùa thu. Cô nhìn bé con, nhà trường quy định là bố mẹ phải cùng tham gia sao? Ưm, đúng thế ạ, Daddy cũng phải đi đó. Bánh bao nhỏ cất giọng non nớt ngọt ngào, tâm trạng cô bé vô cùng tốt, bé chạy tới ngồi cạnh Tiêu Khôn Hoàng. Cha ơi, tới lúc đó cha sẽ phải làm đồ ăn ngon đấy nhé. Hả, nấu ăn sao, vẻ mặt Tiêu Khôn Hoàng hơi mất tự nhiên, anh đâu biết nấu ăn. Trước đây anh cũng đã từng thử nấu thế nhưng kết quả làm ra không ổn cho lắm, tự anh cũng thấy chán ghét chính mình. Có một số người chỉ số IQ rất cao, chỉ trong vài phút đã có thể đàm phán được hợp đồng mấy chục nghìn tỷ đồng, thế nhưng anh ta lại không hề biết nấu ăn. Anh không có tài năng này mà. Tiêu Khôn Hoàng ngẩng đầu nhìn bà xã, muốn cầu cứu cô. Điều mà thi nhân đang lo lắng lại không phải là chuyện này, mà là hiện giờ Tiêu Khôn Hoàng không thể lộ diện trước công chúng, nếu như cùng các con tham gia hoạt động này, chắc chắn sẽ không giấu được tin tức. Cha ơi, cha không biết nấu ăn sao? Bánh bao nhỏ rất quan tâm đến chuyện này, vậy nên thấy biểu cảm của cha như vậy, cô bé đã nhanh chóng đoán ra được. Cô bé tỏ ra vô cùng đồng cảm. Không sao đâu ạ, Tiểu Khê nấu cho cha ăn nhé, con giỏi lắm đấy. Tiêu Khôn Hoàng bỗng cảm thấy trong lòng ngập tràn ấm áp. Anh vốn nghĩ rằng con gái sẽ giận, nào ngờ bé con lại nói rằng sẽ nấu cho mình ăn. Anh xoa xoa đầu bánh bao nhỏ, để cha thử xem sao, chắc là không ngon đâu. Không sao đâu ạ, tới lúc đó có thể ăn của các bạn khác mà. Bánh bao nhỏ không có yêu cầu gì cao, cô bé chỉ muốn cha mẹ cùng mình tham gia chuyến đi chơi mùa thu này thôi. Hồi trước khi ở trường học cô bé rất ngưỡng mộ những bạn trong lớp có cha mẹ cùng tới tham gia hoạt động. Nhưng cô bé thì chỉ có mẹ, đôi khi sẽ có cha nuôi đi cùng. Cô bé rất muốn cha sẽ cùng đi với mình. Lần này có Daddy đi cùng rồi. Bánh bao nhỏ vung vẩy đôi chân nhỏ rồi trượt xuống khỏi ghế sofa, sau đó chạy về phía anh cả và anh hai. Hai anh thấy chưa, em đã nói là Daddy sẽ đi rồi mà. Hai cậu bé đều nở nụ cười tươi rói. Mặc dù các bé không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chúng cảm thấy cha mình luôn ở lì trong nhà mà không hề ra ngoài. Thi nhân vốn định ngăn lại, nhưng rồi nghe thấy câu nói đó của con gái, người cô bỗng cứng đờ. Cuối cùng cũng được cha đi cùng rồi. Đây có lẽ là tiếng lòng của bọn trẻ. Cô liếc nhìn Tiêu Khôn Hoàng, cô không muốn nói chuyện trước mặt bọn trẻ, không muốn khiến chúng phải mừng hụt. Thi nhân nghĩ đến việc trước đây các con đã dỗ dành mình, cố gắng để làm mình vui, cô không kìm được nước mắt. Cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ôi, hình như có gì đó bay vào mắt rồi. Thi nhân quay người đi thẳng vào nhà vệ sinh ở tầng 1. Vào khoảnh khắc khi thi nhân đóng cửa lại, nước mắt bỗng lăn dài trên má, hốc mắt bỗng chốc đỏ hoe. Cô cứ nghĩ rằng bản thân mình đã làm đủ tốt nhưng thật ra cô vẫn còn nợ các con quá nhiều. Có chuyện gì thế? Cửa phòng mở ra, Tiêu Khôn Hoàng bước vào, kết quả là nhìn thấy thi nhân đang khóc, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi. Anh tiến lên phía trước một bước rồi ôm cô vào lòng. Ai bắt nạt em, hả? Nói cho anh biết đi. Đều tại anh hết, gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ thi nhân đang điều chỉnh lại cảm xúc của mình thế nhưng khi nhìn thấy Tiêu Khôn Hoàng, cô đột nhiên không kiềm chế được mà òa khóc, nước mắt rơi xuống lã chã. Tiêu Khôn Hoàng nhất thời lúng túng không biết nên làm thế nào. Trước giờ anh chưa từng nhìn thấy thi nhân khóc to đến thế, anh vội vàng cúi đầu. Sao vậy bà xã, hồi chiều đúng là anh có hơi quá đáng, lần sau anh sẽ không thế nữa. Không phải chuyện đó, giọng nói của thi nhân giống như bị nghẹt mũi, cô đã khóc tới nỗi nước mũi chảy cả ra ngoài. Cô đau lòng bật khóc thành tiếng, Tiêu Khôn Hoàng vô cùng hoảng sợ. Thi nhân à, em đừng khóc nữa mà em nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì, anh đã làm em tức giận khi nào vậy, hay là em cứ đánh anh vài cái cho hà giận nha. Anh cúi người, luống cuống lau nước mắt cho cô, trong lòng khó chịu như bị dao đâm nhiều nhát. Bà xã à, dù trời có sập xuống thì cũng đã có anh chống đỡ cho em hãy nín đi mà. Em cứ khóc thế này, anh thấy khó chịu chết mất thôi. Không dỗ thì còn không sao, anh vừa dỗ thi nhân lại càng khóc khỏe hơn. Tiêu Khôn Hoàng ở bên cạnh vô cùng hoảng loạn, anh ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô, đợi cô bình tĩnh trở lại. Một lúc lâu sau thi nhân mới ngừng khóc. Cô hơi xấu hổ, lúc cất tiếng nói, giọng nói đã trở nên khàn khàn. Sao rồi, bây giờ có thể nói cho anh nghe chưa? Tiêu Khôn Hoàng đưa khăn ướt cho cô, thi nhân lau mặt, sau đó tâm trạng đã ổn định lại. Vừa rồi Tiểu Khê nói rằng cuối cùng cũng được Daddy đi chơi cùng. Trước đây em không hề phát hiện, thật ra chúng nó rất mong có cha đi cùng. Bỗng chốc trái tim Tiêu Khôn Hoàng dường như tan vỡ thành nhiều mảnh. Anh hôn lên khóe mắt Thi Nhân. Xin lỗi em, anh thật sự xin lỗi em. Tất cả đều là lỗi của anh. Đều là lỗi của anh. Thi Nhân lấy khăn giấy lau mũi, sau đó nhìn anh đầy oán trách. Anh đã vắng bóng 4 năm rồi. Phải, anh biết, đều là do anh không đúng, anh không nên bỏ rơi mẹ con em, để mọi người phải phiêu bạt ở bên ngoài. Vậy sau này anh phải đối xử với bọn em tốt hơn gấp nhiều lần nhé. Ừm, anh bảo đảm, nếu như em không tin thì anh sẽ moi tim ra cho em xem. Thi Nhân nhìn vẻ mặt căng thẳng và hối lỗi của người đàn ông, không còn chút dáng vẻ nào của vị chủ tịch cao ngạo lạnh lùng thường ngày, ngược lại còn trông hơi ngốc nghếch. Cô trừng mắt nhìn anh, sau đó lại nghĩ tới chuyến đi chơi mùa thu. Hiện giờ chẳng phải anh không thể lộ diện trước công chúng sao? Giáo viên của đám trẻ đều không biết anh là ai. Tới khi anh cùng đi tin tức chắc chắn sẽ không thể giấu được. Tới lúc ấy còn có rất nhiều bậc phụ huynh cũng ở đó, càng nhiều người thì lại càng nhiều tai mắt. Anh biết rồi, anh sẽ thu xếp tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ chuyến đi chơi này của con đâu. Anh đã bỏ lỡ 4 năm rồi, sẽ không để lỡ thêm một ngày nào nữa, sẽ không để lỡ những ngày quan trọng của các con. Như vậy có làm khó cho anh không? Đồ ngốc, Tiêu Khôn Hoàng xoa đầu cô, nếu để các con thất vọng, vậy thì mới là làm khó anh. Ngoại trừ em và các con, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ. Thi Nhân cuối cùng cũng đã nở nụ cười, có lẽ thật sự là sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Bây giờ thì ổn rồi chứ, mèo con của ANHT. Tiêu Khôn Hoàng thở phào một hơi, anh cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì nên bà xã anh mới khóc lóc thế này. Vừa rồi chỉ là anh thấy giọng nói của vợ hơi lạ, vậy nên mới qua đây xem thử, không ngờ lại nhìn thấy vợ anh đang khóc sướt mướt như thế. Cũng may là anh tới rồi, cuối cùng cũng dỗ được vợ yêu. Gocchuyenaudio.com. Mẹ ơi, cha ơi, mau ra đây ăn cơm thôi à, bên ngoài truyền tới giọng nói của bánh bao nhỏ, lúc này Thi Nhân mới định thần lại, cô rửa mặt sạch sẽ rồi bước ra ngoài. Ba đứa nhỏ đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, Mợ Hồng đứng ở bên cạnh nhìn Thi Nhân và mọi người, ánh mắt đầy ẩn ý. Trời vẫn còn chưa tối mà, vừa rồi cũng may mà tôi đã ngăn mấy đứa nhỏ lại, hai cô cậu cũng không để ý tí nào, lỡ ảnh hưởng tới lũ trẻ thì sao? Khụ khụ, Mợ Hồng à, không phải như mợ nghĩ đâu, bọn cháu không phải. Khuôn mặt Thi Nhân chợt đỏ bừng, Mợ Hồng tưởng rằng hai người họ làm gì trong nhà vệ sinh sao? Ôi trời ơi, đây thực sự chỉ là hiểu lầm. Mợ Hồng hiển nhiên là không tin, bà ấy lắc đầu rồi rời đi. Thi Nhân chỉ đành đỏ mặt trở lại bàn ăn, hiểu lầm này lớn quá. Đột nhiên, Mạc Tiểu Bắc ngẩng đầu nói. Mẹ ơi, mẹ khóc đấy à, tay Thi Nhân bỗng ngừng lại, con trai cả đúng là có mắt nhìn tốt thật, cô cũng không biết phải giải thích như thế nào. Người lớn mà lại khóc nhè, đúng là quá mất mặt. Cách chương.